bùa trung ương vỡ ra. Cái này khe hở không lớn, nhưng là quả thực tồn tại, để Quý đại sư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên lá bùa xích hà tiếp tục lấp lóe, rốt cục đem cái này đạo thứ hai công kích ngăn cản xuống tới. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng kia màu đỏ thắm ký tự, lại là trở nên ảm đạm rất nhiều, trốn, mắt thấy Tiêu Động Trần roi thứ ba liền muốn vung ra. Quý đại sư rốt cuộc sinh không nổi đối kháng tâm tư, chỉ muốn trở về tông môn, hắn biết, mình hôm nay quá mức khinh thường, Tiêu Động Trần cường đại, căn bản không phải hắn có thể đối phó, hắn muốn sống, cũng chỉ có một biện pháp, trốn, nhưng cũng liền tại hắn ý niệm này vừa sinh ra trong nháy mắt. Động tác cũng còn chưa kịp làm ra, kia roi lôi điện, liền lấy một loại so hai lần trước tốc độ đều muốn nhanh lên mấy lần tốc độ ầm vang đánh tới. Phanh, liên tục chống cự hai lần oanh kích lá bùa, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Tại cái này roi lôi điện đập nện phía dưới, phịch một tiếng, liền trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vụn, còn chưa rơi xuống đất, liền nhau nhau tự hành thiêu đốt, biến thành cho bụi. Quý đại sư chỉ gặp chói mắt tới cực điểm quang mang tại trước mắt hắn lướt qua. Hắn theo bản năng nghĩ đưa tay đi ngăn cản, nhưng không đợi đưa tay, hắn liền cảm giác thân thể tê dần, mắt tối sầm lại, đã mất đi toàn bộ chi giác, mà lúc này đây, Tiêu Động Trần bàn tay cũng chậm rãi buông ra, không có khống chế của hắn, kia roi lôi điện chỉ là vặn vẹo mấy lần, liền toàn bộ tiêu tán, không có roi lôi điện tồn tại, toàn bộ trong hành lang lôi quang liền toàn bộ biến mất. Lập tức liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước, ngoại trừ trên tường hố to cùng trên đất cho tàn bên ngoài. Giống như từng cảnh tượng lúc nãy đều là ảo tưởng, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết thúc, Trần Lập được không nhưng tư nghị nhìn về phía Tiêu Động Trần. Sau đó ánh mắt ở chung quanh đảo qua, sau cùng thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có thấy rõ, chỉ thấy một đạo cường quang bùng lên, lại mở mắt lúc, liền biến thành hiện tại một màn này. Cái này, Mục Hình cũng là một mặt mờ mịt, vừa rồi hắn đồng dạng cái gì cũng không có thấy rõ. Tiêu Động Trần sau cùng kia một đạo roi lôi điện quá cường đại. Kia cường quang đâm ánh mắt hắn đau nhức, hoàn toàn không dám mở mắt, hắn nhìn về phía đứng tại vách tường biên giới Quý đại sư. Chỉ gặp Quý đại sư đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hai con mắt mở to, thần sắc ngốc trệ, trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, chỉ có khóe miệng mang theo một chút vết máu, là lúc trước mình phun ra ngoài. Về phần những người khác, giờ phút này thậm chí còn đều không cách nào mở to mắt. Cho dù là Trần Phương Vũ mấy người cũng đều không được. Lâm vào tính tạm thời mù bên trong. Tiêu tiền bối, nhìn không ra cái nguyên cớ, Trần Lập Hành đành phải nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, trên mặt không vui không buồn, giờ phút này nghe được Trần Lập Hành la lên, có chút quay người, quay đầu lại, Mục Hình, đúng không, bất quá, hắn lại chỉ là nhìn Trần Lập Hành một chút, liền đem ánh mắt rời về phía Mục Hình đáy lòng lộp bộp một tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện, hắn biết, Tiêu Động Trần đây là muốn thanh toán, Tiêu tiền bối, lần này là ta Mục ra sai, Mục Hình sắc mặt trắng bệch. Thân thể như run rẩy, đang không ngừng run rẩy, cũng may mắn cái này trong hành lang không có những người khác. Bằng không mà nói, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy quái dị, một cái tuổi thất tuần lão gia tử, đối mặt một cái 17-18 tuổi thiếu niên, vậy mà lại làm ra dạng này dáng vẻ. Ta biết, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, Tiêu tiền bối, Mục Hình còn muốn nói điều gì, nhưng kết quả là, chợt hóa thành một tiếng ai thán. Tiêu tiền bối, còn xin bỏ qua chúng ta Mục ra một lần, Mục Hình mặt già bên trên tràn đầy bi ai chi sắc. Sau một khắc, hắn đột nhiên vận chuyển lên nội kinh, một trường vỗ hướng mình ngực, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Hình sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch, càng là có từng đạo tử khí lượn lờ đi lên. Không chỉ như vậy, trên người hắn khí tức, cũng tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán, thật giống như một cái tuổi xế chiều phổ thông lão giả. Tính ngươi thông minh, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hai tay chắp sau lưng, từ Mục Hình bên người đi qua, đi hướng lối ra, nhìn qua ngồi sập xuống đất Mục Hình, Trần Lập Hành trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên vẻ phức tạp. Hắn đã nhìn ra, Mục Hình kinh mạch trong cơ thể tại vừa rồi một trường kia phía dưới đã toàn bộ bị chấn đoạn. Mặc dù còn không đến mức tại chỗ chết đi, nhưng không có tu vi, hắn cũng căn bản sống không được mấy tháng. Thiếu niên tông sư, hắn nhìn qua Tiêu Động Trần dần dần bóng lưng rời đi. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên như thế một thanh âm. Chương 207, Cẩm Tú Cao Ốc, một mực chờ Tiêu Động Trần bóng lưng hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ Trần Lập Hành cùng Mục Hình bên ngoài những người khác mới bắt đầu dần dần khôi phục thị giác, Mục Thiên Phong nhìn xem Mục Hình. Tình cảnh mới vừa rồi, mặc dù hắn không thấy được, nhưng lại nghe được hết sức rõ ràng, hắn biết, Mục Hình làm như vậy, hoàn toàn là vì Mục gia, to lớn thực lực sai biệt, khiến cho hắn dưới đáy lòng hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì oán hận. Chỉ có thể đem Mục Hình từ dưới đất đỡ dậy, chuẩn bị rời đi, phốc thử, nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ xé rách thanh âm chợt tại cái này hành lang bên trong vang lên. Thanh âm này rất nhỏ, nếu như là bình thường người, rất có thể liền sẽ xem nhẹ, nhưng đối với võ giả tới nói, lại đầy đủ nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía thanh âm này đầu nguồn. Tiếp theo trên mặt cùng nhau lộ ra chấn kinh, chỉ gặp kia lúc trước vẫn đứng tại nguyên chỗ Quý đại sư trên trán. Bỗng nhiên hiện ra một đạo tinh tế huyết tuyến, tơ máu một mực hướng phía dưới lan tràn, cái mũi, cái cằm, sau đó lại là cổ, ngực, tơ máu càng ngày càng dài, từ trên xuống dưới, vừa vặn đem Quý đại sư thân thể một phân thành hai. Ầm ầm, một tiếng, hai nửa thân thể riêng phần mình ngã xuống đất, nhưng quỷ dị nhưng không có nhiều ít máu tươi toát ra, giống như là bị đọng lại. Quý đại sư sự tình, Tiêu Động Trần cũng không có làm sao để ở trong lòng. Mặc dù Thiên Tôn đạo thực lực cường đại, nhưng hắn thực lực bây giờ cũng đồng dạng không kém, nếu quả như thật phát sinh tranh đấu, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Trở lại biệt thự về sau, Tiêu Động Trần liền đem chuyện này quên hết đi, chuyện đêm đó, ngoại trừ lúc ấy ở đây mấy người bên ngoài, cũng không có những người khác biết được, liền xem như trốn đào nguyên đại tửu điếm lão bản chính mình cũng không biết. Ngay tại đêm đó, có hai đầu nhân mạng vĩnh viễn lưu tại kia trong hành lang, mà Quý đại sư cùng Tiết Cuồng Nhân hai người thi thể. Tại Trần, Mục hai nhà hợp lực phía dưới, cũng là bị hoàn mỹ tiêu hủy, Mục gia không phải không nghĩ tới cầm Quý đại sư thi thể đi Thiên Tôn đạo mật báo. Nhưng đến cuối cùng, cũng vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này, cuối cùng, cũng vẫn là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực quá mức cường đại. Để bọn hắn cho dù là nhìn trời tôn đạo, cũng đều không có niềm tin tuyệt đối. Thời gian một thiên thiên trôi qua, không có qua mấy ngày, một trung thi cuối kỳ lại bắt đầu, trận này khảo thí trình độ trọng yếu, đối với rất nhiều học sinh tới nói đều không thua gì kinh lịch một trận chiến dịch. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn nửa năm qua học tập đến tột cùng là tốt là xấu. Mà đối với học sinh cấp 3 tới nói, trận này khảo thí trình độ trọng yếu càng là không cần nói cũng biết. Vì có thể tại trận này trong cuộc thi đạt được một cái thành tích tốt, rất nhiều học sinh cấp 3 đều dồn hết sức lực đầu. Dũng kiếm, thứ hai, toàn trường đệ nhất đương nhiên sẽ không có gì khó tin. Mặc dù Tiêu Động Trần đang thi trước đó cái gì đều không thấy, nhưng thành tích vừa ra, hắn vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn đạt được toàn cấp đệ nhất xếp hạng. Đối với cái này, rất nhiều người chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, dưới đáy lòng thầm mắng vài tiếng biến thái bên ngoài, hoàn toàn không có biện pháp gì. Trương Tu thi toàn trường thứ hai, điểm này ngược lại để rất nhiều người đều không nghĩ tới. Nhất là đối với lớp 8 mọi người tới nói, điểm này càng là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, mặc dù Trương Tu thành tích không tệ, nhưng cái kia cũng chỉ là cùng học sinh bình thường so ra mà nói. Tại lớp 8, thành tích của hắn tối đa cũng chỉ là trung du, chỉ có Tiêu Động Trần, tại biết cái bài danh này về sau, hoàn toàn không có cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao, Trương Tu bây giờ dù nói thế nào cũng coi là bước lên con đường tu chân. Nếu là một cái khảo thí đều không đối phó được, kia mới thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Doanh Châu, có thể tại XX trong tỉnh Phồn Hoa trình độ xếp hạng trước 3 thành thị. Nguyên bản, bởi vì Tiết Cuồng Nhân bị Tiêu Động Trần đuổi ra XX tỉnh, toàn bộ Doanh Châu thế giới ngầm tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong đều ở vào hỗn loạn. Bên trong, có chút rắn mắt đầu ý vị. Bất quá, tình huống như vậy, tại Tiêu Động Trần ra mặt, tự mình xác nhận Thẩm Thiên Sinh đảm nhiệm Doanh Châu lão đại về sau, liền triệt để quy về lắng lại, bởi vì lân cận cửa ải cuối năm, trên đường cao tốc cỗ xe rõ ràng biến càng nhiều, Tiêu Động Trần mang theo A Hoàng rời đi tỉnh thành về sau, trọn vẹn dùng tiếp cận bình thường gấp 2 thời gian, mới rốt cục thuận lợi đến Doanh Châu thành phố này. Hai bên đường phố đã có rất nhiều như đèn lồng đỏ, đỏ dải lụa màu trang trí vật, vì cái này thành thị tăng thêm rất nhiều năm vị, một cỗ chỉ riêng lục sắc Lamborghini trên đường phố trải qua. Kia huyễn khốc thân xe, cho dù là tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, cũng làm cho rất nhiều người qua đường nhịn không được ngừng chân ghé mắt. Tiêu Động Trần lái xe tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Không dài thời gian, liền tiếp cận hắn đích đến của chuyến này, Cẩm Tú cao ốc, Cẩm Tú công ty tổng bộ, cùng những cái kia cấp cao văn phòng không giống, Cẩm Tú cao ốc cũng không có cỡ nào phồn hoa cao đại thượng thiết kế, cũng không có tại cái gì cái gọi là hoàng kim khu vực. So sánh với những cái kia ở vào thành thị trung tâm nhà cao tầng, Cẩm Tú cao ốc thiết kế chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không chút nào ảnh hưởng nó tại Doanh Châu trong tòa thành này danh khí. Tạo thành loại cục diện này, hoàn toàn chỉ vì một người, Cẩm Tú công ty người cầm lái, Giả Tình Quân. Nếu như nói, Thẩm Thiên Sinh ba chữ này là mấy tháng này Doanh Châu thế giới ngầm vang dội nhất một cái tên. Như vậy Giả Tình Quân đại biểu, chính là bây giờ Doanh Châu giới kinh doanh chói mắt nhất một viên minh tinh. Cơ hồ không có ai biết Giả Tình Quân đến tột cùng có lai lịch ra sao. Nhưng không có người dám xem thường nàng, ở trong đó không chỉ có là bởi vì nàng cái kia hơn người đầu óc buôn bán cùng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan, càng quan trọng hơn một điểm, chính là có người gặp qua nàng đã từng cùng Thẩm Thiên Sinh gặp mặt qua. Đồng thời không chỉ một lần, ngay từ đầu, có rất nhiều người đều cho rằng nàng là Thẩm Thiên Sinh tình phụ. Nhưng khi Thẩm Thiên Sinh cơ môn vì chuyện này ra mặt làm sáng tỏ về sau, cái này truyền ngôn lập tức liền bị đánh vỡ, đem xe chậm rãi dừng ở Cẩm Tú lớn hạ môn miệng. Tiêu Động Trần hai tay cắm vào túi, đúng A Hoàng phân phó một câu, sau đó không nhanh không chậm đến gần Cẩm Tú cao ốc. Vừa tiến vào đại sảnh, một cỗ sóng nhiệt liền nhào tới trước mặt, một cái cửa thủy tinh, đem trong cao ốc bên ngoài tựa như ngăn cách thành hai thế giới. Tiêu Động Trần ánh mắt trong đại sảnh quét mắt một vòng. bởi vì đúng lúc là lúc tan việc, người trong đại sảnh lưu lui tới so với thời gian khác muốn càng thêm dày đặc một chút. Ở đại sảnh một bên, Tiêu Động Trần thấy được một vị ngồi ở trên ghế salon u phục dày da nam tử. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, bóng loáng ren sáng, trên cổ buộc lại một cái nơ con bướm, trên sống mũi thì là nhìn chằm chằm một nửa khung kính mắt. Sở dĩ chú ý tới hắn, cũng không phải bởi vì hắn lớn một chương còn tính là gương mặt đẹp trai, mà là bởi vì trong tay của hắn bưng lấy một chùm hoa hồng tươi đẹp. Tiêu Động Trần lúc này mới ý thức được mình sơ sót, quên mua hoa. Trên thực tế, không chỉ là Tiêu Động Trần, lui tới rất nhiều người cũng đều chú ý tới hắn, chỉ là, cùng Tiêu Động Trần khác biệt chính là, ánh mắt của những người khác nhưng không có dừng lại tại Tiêu Tốn. Là anh thành địa sản giám đốc Sở Chí Minh, hắn nhưng là chúng ta Doanh Châu thị thập đại kiệt xuất thanh niên. Hôm nay quả nhiên lại tới, cái này đã có hơn một tháng đi, mỗi ngày đều tới, cái này Sở lão bản thật sự là có lòng, đây coi là cái gì, ta nghe nói, hắn chỉ cần một ngày không thành công, liền một ngày không đình chỉ đâu, muốn một mực tiếp tục như vậy, ai, thật sự là, ngươi nói một chút, tuổi trẻ tài cao, dáng dấp lại đẹp trai, mấu chốt nhất còn si tình, hoàn mỹ như vậy nam nhân, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, thật sự là đáng tiếc. Trong đại sảnh, rất nhiều người nhìn thấy người tuổi trẻ kia về sau, đều nhao nhao phát ra nghị luận thanh âm. Đối với cái này, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng nghe đến một chút, nhưng lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là hơi quét qua, liền không lại chú ý. Chương 208, ta này chủng loại hình, thời gian dài như vậy, cũng không biết, tình quân thế nào, đáy lòng của hắn âm thầm tự nói. Từ lần trước phân biệt về sau, hai người bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua, điện thoại cũng không có thông qua mấy lần, đi vào sân khấu, đối bên trong nữ hài nói. Giả Tình Quân còn đang trên lầu a. Giả Tình Quân, nghe được Tiêu Động Trần, nữ hài ngẩn người, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, ngài muốn tìm giám đốc, nàng rất nhanh nghĩ tới, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, tại, không biết ngài là muốn, nàng nghi hoặc nhìn Tiêu Động Trần, không rõ cái này nhìn 10 phần soái khí người trẻ tuổi muốn làm gì. Chẳng lẽ lại là một cái muốn gặp giám đốc, nàng dưới đáy lòng nghĩ như vậy, ngay sau đó, liền nghe được Tiêu Động Trần mở miệng nói ra một câu. Ta muốn gặp nàng, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Quả nhiên là tìm đến giám đốc, nữ hài dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng, một phương diện cảm khái Giả Tình Quân ưu tú đồng thời. Cũng vì Tiêu Động Trần cảm thấy mặc niệm, từ khi Giả Tình Quân đảm nhiệm Cẩm Tú giám đốc đến nay. Trừ bỏ bị người xếp tới đã từng cùng Thẩm Thiên Sinh đã gặp mặt vài lần về sau. Liền cho tới bây giờ không nghĩ lấy có cùng cái nào nam tính đơn độc cùng một chỗ qua. Tiêu Động Trần mặc dù mặt hướng không tệ, nhưng hơn phân nửa cũng chạy không thoát kết cục này. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không có khả năng nói ra, mà là mỉm cười hỏi một câu. Xin hỏi một chút, tiên sinh, ngài có hẹn trước à? Khóe miệng nàng có chút dương lên, đạt đến lấy tiêu chuẩn ý cười, dù là nàng cảm thấy mình đã sớm đoán được kết quả. Nhưng nghề nghiệp tấu dưỡng vẫn là để nàng nhất định phải hỏi như vậy ra. Quả nhiên, nghe được vấn đề của nàng về sau, Tiêu Động Trần lắc đầu, đạo, không có hẹn trước, vậy liền không có ý tứ. Tiên sinh, không có hẹn trước là không thể lên đi, nữ hài ôn nhu nói, không thể lên đi à? Tiêu Động Trần hơi nhíu cau mày, thấp giọng thì thầm một tiếng. Hắn vốn còn muốn cho Giả Tình Quân một kinh hỉ, hiện tại xem ra, đang nghĩ ngợi, bên kia thang máy bỗng nhiên, đinh, một tiếng, mở ra một cái khe, ngay sau đó, một đạo thân hình uyển chuyển thân ảnh liền từ trong thang máy đi ra. Đây là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử, một thân nghề nghiệp tính tiểu nữ Âu phục, phác họa ra đường cong chập trùng thân thể hình dáng, đưa nàng hoàn mỹ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, giám đốc ra, trong đại sảnh, nhìn thấy đạo thân ảnh này, một số người nhỏ giọng nói nhỏ một câu, nói ra thân ảnh này thân phận, chính là Cẩm Tú công ty giám đốc, Giả Tình Quân, Tinh Quân, nhìn qua đạo thân ảnh này, Tiêu Động Trần nhẹ giọng thì thầm một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, không thể không nói, cho dù là hắn, khi nhìn đến hiện tại Giả Tình Quân thời điểm, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặc dù chỉ là phân biệt mấy tháng. Nhưng Giả Tình Quân khí chất trên người cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với trước đây, Giả Tình Quân thân thiếu đi yếu đuối, nhưng lại nhiều chút quý khí, trên mặt thần sắc cũng thay đổi lạnh như băng một chút. Cả người đứng ở nơi đó, liền tựa như một đóa nước xanh thanh liên, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, mà cũng liền tại lúc này, ở đại sảnh một bên, nhìn thấy nữ tử từ trong thang máy đi ra, cái kia mang theo nơ con bướm nam tử nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên, khoanh tay bên trong hoa hồng, liền hướng phía thân ảnh này đi tới. Tinh Quân, ngươi cuối cùng là xuống tới, Sở Chí Minh trong tay ôm hoa hồng, mang trên mặt nhiệt tình ý cười, bước nhanh đi hướng Giả Tình Quân, còn đang trên nửa đường, cứ như vậy hô to. Nghe được thanh âm này, Giả Tình Quân bước chân lập tức dừng lại, nàng một trương gương mặt xinh đẹp cực đẹp, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi hơi nhíu lên tú mỹ lông mày. Nàng đã cố ý xuống tới chậm, không nghĩ tới lại còn là không có né tránh, Tinh quân, đây là cho ngươi. Sở Chí Minh bước chân rất nhanh, sải bước, mấy hơi thở liền đến Giả Tình Quân trước mặt, sau đó đem hoa hồng trong tay hoa hướng Giả Tình Quân trước người đưa tới. Lúc này, dù là Giả Tình Quân mọi loại không muốn, nhưng cũng không thể không làm ra đáp lại, nàng khẽ ngẩng đầu, lộ ra một phần vừa đúng ý cười, không có đi đón hoa hồng, mà là nhìn về phía Sở Chí Minh. Sở tiên sinh, ngài thật đúng là dễ quên, gọi ta Giả Tình Quân liền tốt, mặc dù câu nói này đã không phải là nàng lần thứ nhất nói lên. Đối Sở Chí Minh cũng đã sớm không kiên nhẫn, nhưng giờ phút này nàng lại như cũ làm ra một bức phi thường lễ phép dáng vẻ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Sở Chí Minh công ty mặc dù không lớn, nhưng lại bất đắc dĩ hắn có một cái tốt cha. Mấy tháng này, mặc dù Cẩm Tú bởi vì nàng tiếp nhận mà cường thịnh rất nhiều, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, cho dù là có Thẩm Thiên Sinh không để lại dư lực trợ giúp. Tại một ít chuyện bên trên, cũng vẫn như cũ có rất nhiều hạn chế, mà Sở Chí Minh phụ thân, đúng lúc là có thể hạn chế Cẩm Tú tiến lên bước chân một trong số đó. Sở Chí Minh cũng chính là nhìn vào một điểm này, lúc này mới một mực mặt dày mày dạn tới, muốn mượn cơ hội thu hoạch được Giả Tình Quân phương tâm. Ánh mắt tại Giả Tình Quân trên mặt dừng lại một lát. Thừa dịp Giả Tình Quân không chú ý, chỗ sâu trong con người cấp tốc lướt qua một vòng tham lam. Hắn cũng không có bởi vì Giả Tình Quân nói như vậy mà biểu hiện thất vọng. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được kết quả này, phi thường thuần thục đưa tay một chiêu, một chân chó nhân vật liền chạy chậm đi lên, tiếp nhận cái này một chùm hoa hồng tươi đẹp. Tinh Quân, hai nhà chúng ta đều đã là sinh ý bên trên đồng bạn hợp tác, không cần làm cho cùng người xa lạ đồng dạng đi. Sở Chí Minh cười cười, tựa hồ là vô ý thức, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước một góc, muốn nắm Giả Tình Quân ngọc thủ. Sở tiên sinh, Giả Tình Quân gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi, trong giọng nói có tức giận, thân thể về sau vừa lui, khó khăn lắm đem Sở Chí Minh né tránh, không có đắc thủ, Sở Chí Minh liền tranh thủ tay phải thu hồi, sau đó ngượng ngùng đối Giả Tình Quân cười cười, đạo, Tinh Quân, không có ý tứ, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, Sở tiên sinh về sau vẫn là phải nhiều chú ý tốt. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Chí Minh, Giả Tình Quân lạnh giọng nói, thanh âm của nàng rất đẹp, bởi vậy, cho dù là lạnh giọng mở miệng, cũng có loại êm tai ý tốt, phi thường dễ nghe. Sở Chí Minh liên tục gật đầu, nhưng đáy lòng lại là xem thường. Tinh Quân, tại khu đang phát triển bên kia mới mở một nhà xử lý cửa hàng, ta đã định chỗ ngồi tốt, vừa vặn người cũng chưa ăn cơm, không bằng liền cùng đi ăn chút đi, dù sao cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Sở Chí Minh mang trên mặt ý cười nói như vậy. Giả Tình Quân khẽ lắc đầu, tự nhiên không có khả năng đáp ứng hắn yêu cầu. Sở tiên sinh, vẫn là không cần, ta về nhà ăn liền tốt, mà lại xử lý cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, không phải thích loại hình a. Sở Chí Sáng như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, dừng một chút, sau đó lại lần hỏi, kia Tình Quân, ngươi nói cho ta ngươi thích loại nào loại hình, lần tiếp theo ta đi định vị từ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Giả Tình Quân, muốn từ Giả Tình Quân trong miệng đạt được một đáp án. Nhưng vào lúc này, không đợi Giả Tình Quân mở miệng, bỗng nhiên, một trận thanh âm nhàn nhạt từ phía sau của hắn ung dung truyền đến. Hắn thích, tự nhiên là ta này chủng loại hình. Chương 209, ta sẽ không cao hứng. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, mang theo bá đạo ngữ khí, tại bên trong vùng không gian này khoan thai vang vọng, sau đó cấp tốc truyền ra. Thanh âm này không lớn, nhưng vừa mới truyền ra, liền tựa như một cái bom nổ dưới nước, để ở đây thân thể tất cả mọi người hơi chấn động một chút. Sân khấu chỗ, nữ hài ngơ ngác nhìn qua Tiêu Động Trần, miệng nhỏ đã trương thành o hình. Nàng không nghĩ tới cái này nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại này làm càn đến. Gia hỏa này là ai? Lại là một cái giám đốc người theo đuổi. Thật ra dung mạo cũng rất đẹp, da mịn thịt mềm, là kiểu mà ta yêu thích. Cút ngay, người cái hoa si. Bất quá hắn lá gan ngược lại là thật lớn, ngay trước Sở Chí Minh mặt còn dám nói như vậy, có trò hay để nhìn. Giám đốc trước kia người theo đuổi đều bị Sở Chí Minh lấy các loại phương thức đánh bại, không biết người trẻ tuổi này có thể hay không đem Sở Chí Minh đánh bại. Tại kinh lịch cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ bên trong đại sảnh lập tức biến sôi trào lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, dò xét hắn, đồng thời cũng muốn xem hắn tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào biểu hiện. Bị đạo thanh âm này đánh gãy, Sở Chí Minh đáy mắt lập tức lướt qua một vòng vẻ lo lắng, nhưng cái này vẻ lo lắng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh đứng tại sân khấu chỗ, hai tay cắm ở trong túi quần. Mặc dù đáy lòng mười phần không thích, nhưng ở Giả Tình Quân mặt, hắn vẫn là cực lực đem mình ngụy trang thành một cái thân sĩ. Ngươi là ai? Hắn dạng này mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trên mặt có lưu mấy phần ý cười. Bất quá, mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là từ trong mắt của hắn thấy được vẻ lo lắng cùng không vui. Khe khẽ lắc đầu, Tiêu Động Trần không có đi trả lời, ánh mắt vượt qua Sở Chí Minh, trực tiếp rơi xuống Giả Tình Quân trên thân, khóe miệng đạt đến lên một vòng ý cười. Sở Chí Minh sắc mặt cứng đờ, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một vòng lãnh ý. Tại Doanh Châu còn không người dám như thế không nhìn hắn. Tinh Quân, chúng ta đi, dưới đáy lòng thật sâu nhớ kỹ Tiêu Động Trần tướng mạo. Sở Chí Minh không nghĩ lại đi chú ý Tiêu Động Trần. Liền muốn xoay người lại, hắn hiểu được, nơi này không phải phát tác địa phương, qua hôm nay, hắn có là biện pháp để Tiêu Động Trần đạt được giáo huấn. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân, lời còn chưa nói hết thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác được, có một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, cùng lúc đó, một đạo tư thái huyền chuyển yểu điệu bóng hình xinh đẹp cũng là bỗng nhiên mở ra chân ngọc. Sở Chí Minh tâm ngọn nguồn lập tức hiện lên mờ mịt. Không rõ Giả Tình Quân đây là ý gì, ôm ấp yêu thương, ý niệm này cũng chỉ là nghĩ nghĩ, sau đó liền nhanh chóng bị hắn dập tắt. Hắn là người mặc dù cuồng ngạo, nhưng còn có tự mình hiểu lấy, đuổi Giả Tình Quân hơn một tháng đều không có hiệu quả. Làm sao có thể chủ động ôm ấp yêu thương, cộp cộp cộp, trực tiếp giày cao gót trên sàn nhà có tiết tấu vang lên. Cái này tiết tấu đầu tiên là chậm chạp, sau đó càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tất cả mọi người liền nhìn thấy, kia từ trước đến nay lấy ổn trọng lấy xưng Giả Tình Quân. Vậy mà hoàn toàn không để ý chung quanh trước công chúng. Một đường chạy chậm đến, nhào vào đứng tại sân khấu chỗ người tuổi trẻ kia trong lồng ngực. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, nữ thần Giả Tình Quân, vậy mà cũng sẽ có dạng này không bị cản trở một màn. Liền ưu tú như Sở Chí Minh cũng vô pháp đả động Giả Tình Quân phương tâm. Người trẻ tuổi này đến tột cùng có chỗ gì hơn người? Sở Chí Minh cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua bị Tiêu Động Trần nắm ở trong ngực Giả Tình Quân. Trong đầu một mảnh hỗn độn, từ khi Giả Tình Quân đi vào Doanh Châu sau, hắn vẫn mật thiết chú ý, thế nhưng chưa từng có đã nghe qua Giả Tình Quân có cái gì bằng hữu khác phái. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Ta tới, không để ý đến mọi người chung quanh các loại ánh mắt. Tiêu Động Trần nắm cả Giả Tình Quân eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, "N." Giả Tình Quân y như là chim non nép vào người nhẹ gật đầu. Dù là bị chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cũng không muốn từ Tiêu Động Trần trong ngực rời đi, giờ khắc này, nàng không còn là cái kia tung hoành Doanh Châu giới kinh doanh cẩm tú nữ vương. Chỉ muốn như thế đợi trong lòng yêu người trong ngực, Tinh Quân, hắn là ai? Lúc này, Sở Chí Minh cuối cùng từ đang lúc mờ mịt tỉnh táo lại. Sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chăm chăm Tiêu Động Trần. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, Giả Tình Quân đã sớm bị hắn coi là đời tiếp theo bạn gái. Sao có thể cho phép nàng như thế bị người nắm ở trong ngực? Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì. Hắn đều chẳng muốn lại đi duy trì hình tượng bản thân. Trực tiếp đối Giả Tình Quân uy hiếp đạo, Giả Tình Quân đôi mi thanh tú lập tức nhíu một cái. Vừa muốn từ Tiêu Động Trần trong ngực rời đi, liền nghe được một trận thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Ngươi là ai? Tiêu Động Trần nắm cả Giả Tình Quân, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Sở Chí Minh, ngươi không biết ta? Phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, Sở Chí Minh tại chỗ cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng, ta gọi Sở Chí Minh, Doanh Châu thập đại kiệt xuất thanh niên một trong, anh thành địa sản chính là ta công ty. Thiên Thịnh Tập Đoàn chủ tịch là cha ta, ngươi nói ta là ai? Anh thành địa sản, Thiên Thịnh Tập Đoàn. Tiêu Động Trần nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa nghe nói qua, hắn là thật chưa nghe nói qua Thiên Thịnh Tập Đoàn danh hào. Thiên Thịnh Tập Đoàn mặc dù tại Doanh Châu nổi tiếng, phóng nhãn toàn tỉnh cũng có nhất định danh khí, nhưng với hắn mà nói, căn bản không tâm tư đi chú ý những này, chỉ là, những người khác lại không cho là như vậy, nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, đều cảm thấy hắn là cố ý nói như vậy, không nói anh thành địa sản. Thiên Thịnh Tập Đoàn đây chính là tài sản hơn 10 tỷ siêu cấp xí nghiệp lớn. Thiên Thịnh Tập Đoàn chủ tịch, càng là thân gia gần chục tỷ, tại Doanh Châu danh khí, thậm chí không kém hơn đoạn thời gian trước vừa mới trở thành Doanh Châu đại lão Thẩm Thiên Sinh. Trước kia Doanh Châu đại lão Tiết Cuồng Nhân còn đang thời điểm, cùng Tiết Cuồng Nhân càng là bái làm huynh đệ chết sống. Người này vậy mà nói chưa nghe nói qua, người đang tiêu khiển ta? Sở Chí Minh nổi giận, hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần nói như vậy là cố ý đến nhục nhã hắn. Doanh Châu bên trong, ai dám nói không biết bọn hắn Sở gia? Tiêu Động Trần không có trả lời hắn vấn đề, có chút trừng mắt lên, tại Sở Chí Minh trên thân khẽ quét mà qua, ngươi là, Tình Quân người theo đuổi đi, về sau đừng lại tới, bằng không mà nói, ta sẽ không cao hứng, ngươi không cao hứng, cùng ta có quan hệ gì? Sở Chí Minh cảm thấy buồn cười, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cười lạnh nói, tự nhiên có quan hệ, nếu như ta không cao hứng, liền sẽ đánh gãy tay chân của ngươi, sau đó đem ngươi ném ra cẩm tú cao ốc. Tiêu Động Trần một tay nắm cả Giả Tình Quân, chậm tư trật tự nói. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho trong đại sảnh đám người thân thể chấn động. Tiếp lấy bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thật là khí phách a, dám đối Sở Chí nói rõ ra loại lời này. Một nữ tính công nhân viên trước nhìn xem Tiêu Động Trần, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, bất quá càng nhiều người lại là không thế nào xem trọng Tiêu Động Trần. Cảm thấy Tiêu Động Trần quá là hấp tấp, người này thật sự là thật to gan, vậy mà nói muốn đánh gãy Sở Chí Minh tay chân, sau đó ném ra cẩm tú cao ốc, cũng thật ngông cuồng, Sở gia tại chúng ta Doanh Châu thế lực liền xem như Thẩm Thiên Sinh đều không cách nào dung chuyển. Hắn lại còn dám nói như thế, lấy Sở gia thế lực, nếu như gia hỏa này không có cái gì thâm hậu bối cảnh, tuyệt đối phải xui xẻo. Ai, thật sự là quá không tự lượng sức, đây chính là Sở Chí Minh, thật sự là mình muốn chết. Chương 210, nàng cái thế anh hùng, chỉ bằng ngươi, đánh gãy tay chân của ta, còn muốn đem ta ném ra Cẩm Tú cao ốc. Sở Chí Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Ngay sau đó giận quá thành cười, mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Thiên Sinh, liền xem như Thẩm Thiên Sinh cũng không dám nói với ta loại lời này. Thẩm Thiên Sinh mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng dù sao chấp trưởng Doanh Châu thời gian còn quá ngắn, mà bọn hắn Sở ra, tại Doanh Châu đã sớm thâm căn cố đế, liền Thẩm Thiên Sinh cũng khó có thể dung chuyển. Thẩm Thiên Sinh không dám, không có nghĩa là ta cũng không dám. Tiêu Động Trần thì là cũng không thèm để ý, nhìn xem Hàn Chí Minh, nhàn nhạt mở miệng, mà lại, ta đổi chủ ý, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, ở trước mặt ta biến mất, nếu không ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, đưa ngươi ném ra, 10 giây đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lấy phòng khách này diện tích, hoàn toàn có thể đi tới cửa bên ngoài, nhưng đối với trong đại sảnh những người khác tới nói, lời này lại nghe có chút kinh người, 10 giây đồng hồ, đây coi như là, kỳ hạn chót, cuồng không biên giới, loại lời này cũng dám nói, 10 giây đồng hồ để Sở Chí Minh ra ngoài, không phải liền đánh gãy tay chân của hắn. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ, hắn là thật muốn làm như vậy, vẫn là nói một chút mà thôi, chung quanh hắn cũng không có người khác à, chẳng lẽ hắn nghĩ mình đối Sở Chí Minh động thủ, thật chẳng lẽ muốn vì giám đốc đánh nhau, nếu là thật phát sinh, ngày mai nên lên đầu đề đi, lên hay không lên đầu đề ta không biết, dù sao nếu như gia hỏa này thực có can đảm động thủ, sợ là hắn không có cách nào sống mà đi ra Doanh Châu. Lần này lợi hại, không biết Sở Chí Minh sẽ làm thế nào, nghe được Tiêu Động Trần lời này, liền liền mấy cái vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài công nhân viên trước đều dừng lại. Không có lại đi ra, muốn xem đến tình thế phát triển, cho dù đối với Tiêu Động Trần nội tình không rõ ràng, nhưng Sở Chí Minh thân phận lại là rõ ràng, bất luận là Doanh Châu thập đại kiệt xuất thanh niên, anh thành địa sản giám đốc, vẫn là Thiên Thịnh tập đoàn thiếu đồng, cái này ba cái thân phận, đại đa số người có thể có được trong đó một cái cũng đủ để khoe khoang nói khoác. Mà Sở Chí Minh lại tất cả đều có được, thanh danh, tài phú, thực lực bối cảnh, tại rất nhiều trong lòng người, Sở Chí Minh thậm chí chính là hoàn mỹ bạch mã vương tử hình tượng. Nhưng bây giờ hắn lại bị một cái không biết nền tảng người trẻ tuổi nói như vậy. Hắn sẽ làm sao phản kích? Một số người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Chí Minh. Đáy lòng suy đoán, Sở Chí Minh phổi đều sắp bị tức nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng đến loại tình trạng này. Nhất là, Tiêu Động Trần mặc dù tướng mạo không tệ, nhưng trên thực tế căn bản không tính là cái gì cường tráng. Hắn căn bản không tin tưởng Tiêu Động Trần sẽ có cái gì đặc biệt cường đại sức chiến đấu. Tốt tốt tốt, 10 giây đồng hồ đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này chờ lấy. Nhìn ngươi làm sao đi lên đem tay chân của ta đánh gãy, sau đó ném ra cao ốc, từ nhỏ đến lớn hắn coi trọng nhất chính là mình mặt mũi. Cho dù không phải là vì giả tình quân, hắn cũng không có khả năng để mình làm lấy nhiều người như vậy mặt đi ra ngoài. Hắn ôm cánh tay đứng tại chỗ, mặt lạnh nhìn qua Tiêu Động Trần, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, hắn đã bắt đầu ở trong lòng suy tư làm sao cho Tiêu Động Trần một cái khắc cốt minh tâm trung thân. Dạy dỗ, 1, 2, 3, 4, rất nhiều người dưới đáy lòng đếm thầm, chờ đợi thời gian trôi qua. Sân khấu bên trong, nữ hài nhìn qua trước mắt hai người, khắp khuôn mặt là mờ mịt, không biết nên như thế nào cho phải, giả tình quân cứ như vậy bị Tiêu Động Trần ngăn ở trong ngực. Mặc dù trong lòng tại thay Tiêu Động Trần lo lắng, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ thời gian liền toàn bộ trôi qua, Sở Chí Minh khinh thường nhìn qua Tiêu Động Trần, trên mặt viết đầy mỉa mai, đã đến giờ, ngươi còn không định động thủ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói châm chọc. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại Sở Chí Minh hòa Tiêu Động Trần trên người của hai người. Bất quá, càng nhiều người ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Động Trần thời điểm, đều đã mang tới mấy phần nghiền ngẫm, xem ra gia hỏa này còn tính là lý trí, một số người đáy lòng âm thầm cười trộm, cảm thấy Tiêu Động Trần lúc trước nói như vậy, hoàn toàn chính là vì trang bế, kết quả hiện tại bế không có giả dạng làm, ngược lại muốn bị đánh mặt. Tinh Quân, ngươi bây giờ bực này một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Bàn tay tại giả tình quân kia eo thon chi bên trên chậm rãi thu hồi. Tiêu Động Trần bước chân bước ra, bắt đầu từng bước một hướng phía Sở Chí Minh đi đến. Gia hỏa này, thật muốn động thủ, thấy cảnh này, rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, nhưng càng nhiều người cũng vẫn là cảm thấy Tiêu Động Trần chỉ là phô trương thanh thế. Dù sao, Sở gia tại Doanh Châu thế lực, căn bản chính là quái vật lớn tồn tại, Sở Chí Minh vẫn như cũ ôm cánh tay, nhưng đáy lòng lại là đã âm thầm bắt đầu cảnh giác lên. Hắn từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu học tập tai quyền đạo. Nhiều năm như vậy xuống tới, cũng miễn cưỡng có thể tính đến một cao thủ. Hắn chuẩn bị chờ Tiêu Động Trần đi vào bên cạnh hắn về sau, trực tiếp một chân đem Tiêu Động Trần quật ngã, đến lúc đó, một phương diện có thể giáo huấn Tiêu Động Trần một phen, một phương diện khác, nói không chừng cũng có thể để giả tình quân cải biến tâm ý của mình. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Tiêu Động Trần vừa đi, một bên nhàn nhạt mở miệng, lần này bởi vì là tại Cẩm Tú cao ốc, cho nên ta chỉ đánh gãy tay chân của ngươi, Nhưng nếu có lần tiếp theo, coi như sau lưng ngươi có thiên đại thế lực, ta cũng sẽ để ngươi hối hận cả đời. Nói câu nói đầu tiên thời điểm, Tiêu Động Trần khoảng cách Sở Chí Minh còn có xa 5-6 mét, nhưng theo câu nói thứ hai hạ xuống xong, Tiêu Động Trần cũng đã đi tới Sở Chí Minh bên người. Hai tay tựa như tia chớp vươn, Sở Chí Minh lúc đầu đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền phát hiện Tiêu Động Trần vậy mà đã đi tới hắn bên người. Bị hung hăng giật nảy mình, bất quá, hắn dù sao luyện qua nhiều năm tay quyền đạo, năng lực ứng biến cũng không tệ lắm, liền muốn đưa tay đối Tiêu Động Trần một quyền đánh ra. Răng rác, nhưng mà, không đợi hắn tới kịp đưa tay, một con sạch sẽ bàn tay liền đã cầm cánh tay trái của hắn. Nhẹ nhàng bóp, liền truyền ra một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng lúc đó, khác một bên cánh tay phải cũng bị bắt lấy, bắt trước làm theo, a, thê lương như kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Trong nháy mắt liền tại toàn bộ trong đại sảnh lan tràn ra. Nghe được thanh âm này, một chút nhát gan nữ công nhân viên trước đều hung hăng run lập cập. Sau đó liền rung động nhìn về phía hai người vị trí. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà thật dám động thủ, hơn nữa còn là dứt khoát như vậy. Đây chính là Sở Chí Minh, Thiên Thịnh tập đoàn thiếu đồng, tương lai Thiên Thịnh tập đoàn người cầm lái, lại bị người như thế đánh gãy hai tay. Sân khấu bên trong, nữ hài cả kinh không ngậm miệng được, bởi vì Tiêu Động Trần biểu hiện lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Chỉ có Giả Tình Quân, giờ phút này khẽ lắc đầu, bởi vì đó cũng không phải nàng lần thứ nhất kiến thức Tiêu Động Trần xuất thủ. Cho nên ngược lại chấn định nhất, không chỉ có như thế, nhìn thấy Tiêu Động Trần dạng này cường thế bá đạo, nàng nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt, ngược lại là càng phát ra nhu hòa, bởi vì, đây là vì nàng mà chiến, phải làm nàng cái thế anh hùng. Chương 211, Sở Vĩnh Ngũ, ngươi làm sao dám động thủ với ta? Sở Chí Minh khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần. Cánh tay của hắn còn bị Tiêu Động Trần nắm ở trong tay, nhưng lại đã không còn chi giác, hắn trong mắt lộ ra phẫn hận, càng có vô tận oán độc, hận không thể đem Tiêu Động Trần rút gân lột ra. Tại Doanh Châu mảnh đất này giới, liền xem như cường đại như Thẩm Thiên Sinh loại này đại lão, đều cần cho hắn phụ thân mặt mũi, không dám động thủ với hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Động Trần như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, làm sao dám lại đối hắn động thủ lá gan. Ta muốn giết ngươi cả nhà, để ngươi không có cách nào hoặc là đi ra Doanh Châu. Hắn dạng này gào thét, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ thắm, đau đớn kịch liệt, thậm chí đã để hắn đã mất đi lý trí. Tại bên cạnh hắn, cái kia lúc trước hỗ trợ bưng lấy hoa hồng chân chó cũng gấp. Mắt thấy Tiêu Động Trần còn không buông tay, hắn cũng không lo được cái khác, lấy tay bên trong hoa hồng buộc xem như vũ khí, hướng phía Tiêu Động Trần đánh tới. Lan, đạm mạc thanh âm đàm thoại, tựa như từ cửu u chi địa thổi phồng lên hàn phong. Vừa mới truyền ra, liền để con chó kia chân thân thể run lên. Từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh, về phần kia bó hoa, cũng dừng ở giữa không trung, làm sao cũng không dám hạ xuống. Đáng chết, ngươi đang suy nghĩ gì? Chơi hắn, Sở Chí Minh trên mặt một mảnh trắng bệch, đối con chó kia chân hung hãn nói, ta, chân chó nói chuyện đều có chút không lưu loát, làm Sở Chí Minh số một chân chó, nếu là bình thường, hắn khẳng định chỉ đâu đánh đó, không có mảy may do dự, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác đáy lòng run rẩy, không dám ra tay. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới hắn, sắc mặt không vui không buồn. Hai bàn tay bên trong, hai đạo linh lực lặng yên tràn ra, thuận Sở Chí Minh tinh mạch đi vào hai chân của hắn. Tựa như hai con bom, âm vang nổ tung, phanh, hai cái huyết động, cơ hồ là cùng một thời gian tại Sở Chí Minh chỗ đầu gối xuất hiện. Tiêu Động Trần bây giờ bước vào thông huyền trung kỳ cảnh giới. Thực lực cường đại dương nào, nếu là toàn lực xuất thủ, một quyền phía dưới đủ để san bằng một đỉnh núi nhỏ. Dù chỉ là hai sợi nhỏ bé linh lực, cũng đủ để tại Sở Chí Minh thể nội tạo thành to lớn phá hư. A. Sở Chí Minh trong miệng lần nữa truyền ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai con xương đùi bị đánh gãy, đã mất đi chèo chống, thân thể của hắn lập tức sụi lơ xuống dưới, chỉ là bởi vì hai con cánh tay bị Tiêu Động Trần nắm ở trong tay. Hắn nhưng căn bản không có cách nào ngã xuống đất, chỉ có thể như cái con rối, bị Tiêu Động Trần nhấc trong tay. Ta nói qua, lại đánh gãy tay chân của ngươi, sau đó tại đưa ngươi ném ra Cẩm Tú cao ốc, Tiêu Động Trần nói, một tay nhấc ở Sở Chí Minh cổ áo, đi tới cửa chính, gặp Tiêu Động Trần đi tới. Mấy cái tại cửa ra vào công nhân viên trước lập tức giật cả mình. Không còn dám đợi, vội vàng né qua một bên, sợ bị Tiêu Động Trần giận chó đánh mèo. Đây chỉ là lần thứ nhất, đừng nghĩ đến nếu có lần sau nữa. Nhàn nhạt lời nói từ trong miệng truyền ra, Tiêu Động Trần mở cửa lớn ra, dẫn theo Sở Chí Minh ra bên ngoài ném đi, tựa như ném rác rưởi. Bằng không mà nói, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Ùng ục, Sở Chí Minh thân thể trên mặt đất lộn tầm vài vòng. Lúc này mới rốt cục dừng lại, hắn bởi vì bị Tiêu Động Trần đánh gãy tay chân. Vốn là đau đớn khó nhịn, giờ phút này bị dạng này tùy ý còn tại băng thiên tuyết địa bên trong lăn lộn vài vòng, càng làm cho hắn đau đớn tăng lên, nhất là bởi vì đúng lúc là lúc tan việc. Tuy nói Cẩm Tú cao ốc vị trí khu vực không tính là hoàng kim khu vực, nhưng lui tới người đi đường cũng tuyệt không tính đến, rất nhiều người nhìn thấy Sở Chí Minh về sau đều là giật nảy cả mình, xa xa dừng lại ngừng chân quan sát, bị cái này nhiều người nhìn thấy mình cho hề, Sở Chí Minh chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Hai mắt tối sầm, lúc này liền chết ngất, Tiêu Động Trần căn bản không có đi để ý, khí định thần nhàn trở lại trong đại sảnh, không có đi để ý tới những người khác kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Đi thẳng tới Giả Tình Quân trước mặt, đưa tay ngăn lại Giả Tình Quân dương liễu vòng eo, ngay trước ánh mắt mọi người, chậm rãi rời đi, mà tên kia chân chó, gặp Tiêu Động Trần rời đi, cũng lập tức không tại dừng lại, vội vàng chạy ra Cẩm Tú cao ốc, đi thăm dò nhìn Sở Chí Minh thương thế, cho đến lúc này, trong đại sảnh đông đảo công nhân viên trước mới rốt cục lấy lại tinh thần. Từng cái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần hai người rời đi phương hướng. Cái này, liền kết thúc, có người phát ra nghi vấn như vậy, nhìn ra phía ngoài nằm tại trên đường cái nửa chết nửa sống Sở Chí Minh. Hai cái trên đùi lỗ máu bên trong còn đang chảy ra ngoài chảy dùng máu tươi. Đem cao ốc trước mặt đất nhuộm đỏ bừng, muốn phát sinh đại sự, Sở Chí Minh bị đánh, tuyệt không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Có người làm ra đáp lại, sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy Tiêu Động Trần lại nhận Sở gia trả thù, điểm này là khẳng định, duy nhất không xác định một điểm, là Sở gia đến cùng có thể hay không làm gì được người trẻ tuổi này. Cũng có người dạng này mở miệng, cảm thấy Tiêu Động Trần dám ngay ở nhiều người như vậy mặt xuất thủ. Phía sau nhất định có bối cảnh không tầm thường, nhiều chú ý đi, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Một mực chờ đến Tiêu Động Trần hai người rời đi một đoạn thời gian rất dài sau, người trong đại sảnh ảnh mới rốt cục trở nên thưa thớt. Một đêm này chú định không bình tĩnh, vào lúc ban đêm, Doanh Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, trắng noãn trên giường bệnh, đang nằm một đạo sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ thân ảnh. Tứ chi của hắn bên trên đều băng bó thạch cao, rõ ràng là toàn bộ đoạn mất, hắn nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt cũng đang không ngừng run rẩy, cho dù là hôn mê, cũng còn bị đau đớn một mực xâm lấn não hải. Cửa phòng bỗng nhiên bị từ bên ngoài phá tan, ngay sau đó, một nam một nữ cũng nhanh chạy bộ nhập trong phòng bệnh. Sắc mặt hai người rất khó coi, nam nhân còn tốt chút, nhưng nữ tử kia vừa mới đi vào gian phòng, nhìn thấy trên giường bệnh tình huống về sau, nước mắt liền cộp cộp thấp xuống. Chí Minh, Chí Minh, nữ tử khóc sướt mướt thanh âm không ngừng tại trong phòng bệnh quanh quẩn mà lên. Nàng bổ nhào vào bên cạnh giường bệnh, không được thút thít, nam tử cũng là nhíu mày, nhìn qua người trên giường ảnh, đáy lòng dâng lên hừng hực lửa giận, tại Doanh Châu khối địa giới này cũng dám có người đối với hắn Sở Vĩnh Ngũ nhi tử hạ loại này ngoan thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hung hăng siết chặt nắm đấm, Sở Vĩnh Ngũ quay đầu nhìn về phía một bên một đạo khác bóng người. Ẩn hàm nổi giận khẩu khí, để bóng người kia nhịn không được thân thể run lên, đáy lòng hoàn toàn không dám có nửa điểm giấu giếm, đem lúc trước tại Cẩm Tú cao ốc phát sinh từng màn toàn bộ nói ra. Nghe bóng người kia thuật lại, Sở Vĩnh Ngũ sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm. Đen sắp chảy ra nước, Cẩm Tú cao ốc, đây không phải là Giả Tình Quân địa bàn a? Đáng chết! Ta không phải đã nói, chớ trêu chọc cái kia Giả Tình Quân, đầu óc của các ngươi đâu? Sở Vĩnh Ngũ hung hăng cả giận nói, Giả Tình Quân cùng Thẩm Thiên Sinh ra gặp nhau, cái này tại Doanh Châu đã không phải là cái gì bí mật. Sở gia tại Doanh Châu thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng Thẩm Thiên Sinh cũng đồng dạng không thể khinh thường, Giả Tình Quân mặc dù chỉ là một cái nhược nữ tử, nhưng dù sao cũng là cùng Thẩm Thiên Sinh ra lấy thiên ti vạn lũ luyện tập. Liền xem như hắn cũng không muốn đi trêu chọc, đến lúc này, ngươi còn có tâm tư suy nghĩ Giả Tình Quân, nhi tử đều bị đánh thành dạng này. Nữ tử bỗng nhiên từ bên cạnh giường bệnh đứng người lên. Không phải liền là Thẩm Thiên Sinh a? Sở Vĩnh Ngũ, ta cho ngươi biết, lần này ngươi nếu là không tìm Thẩm Thiên Sinh muốn một cái công đạo, ta và ngươi không xong. Chương 212, Sở gia tác dụng, một ngày kế sách ở chỗ thần, sáng sớm ánh nắng luôn luôn tượng trưng cho rất nhiều tốt đẹp vật thật, sáng sớm, ánh nắng từ cửa sổ tiến đến, uyển chuyển vãi đầy mặt đất, cho cả phòng mang đến sáng tỏ, rộng lớn trên giường lớn, hai đạo nhân ảnh ôm nhau mà nằm, trên mặt đất lộn xộn nằm nữ, tình quân áo tất chân, cao gót, hết thảy, đều tỏ rõ tối hôm qua trong phòng, đến tột cùng là đến cỡ nào điên cuồng. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần mở to mắt, nhìn qua trong phòng một mảnh hỗn độn, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng nụ cười như có như không. Đối với tu sĩ tới nói, đi ngủ đã không còn là nhất định phải, bây giờ Tiêu Động Trần đi vào thông huyền trung kỳ, mặc dù còn không đến mức đạt tới hoàn toàn tích cốc. Bữa ăn hà thực khí, nhưng cho dù là lại thế nào buồn ngủ, chỉ cần mấy phút, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn qua còn vẫn nằm tại ngực mình ngủ thật say Giả Tình Quân. Tiêu Động Trần trên mặt ý cười càng phát ra nhu hòa. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm qua, hắn cùng Giả Tình Quân hai người mãi cho đến sau nửa đêm. Bản thân hắn làm thông huyền tu sĩ, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Giả Tình Quân lại không được. Doanh Châu Sở ra, thấp giọng thì thầm một câu, Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt lập tức bớt phóng túng đi một chút. Lại mà thay vào, thì là một vòng nhỏ bé không thể nhận ra lạnh ý. Tối hôm qua thời điểm thông qua cùng Giả Tình Quân một chút trò chuyện, hắn cũng minh bạch Cẩm Tú bây giờ vị trí tình trạng. Cái gọi là cây to đón gió, Cẩm Tú nội tình dù sao cũng là quá nông cạn, thời điểm trước kia tại Mã gia phụ tử trong tay, căn bản không có cái gì phát triển, chỉ là dậm chân tại chỗ, đến mức Giả Tình Quân tiếp nhận về sau, chỉ là bình định nội bộ, liền dùng tương đối dài một đoạn thời gian, mặc dù bây giờ nhìn tại Doanh Châu danh tiếng đang thịnh, nhưng hết thảy cũng đều chỉ là biểu tượng mà lên, xem ra, Thẩm Thiên Sinh một người năng lực vẫn là quá có hạn. Ngược lại là cái này Sở Gia, là cái lựa chọn tốt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, nói khẽ, xem ra, trước lúc rời đi, muốn trước đi một chuyến Sở Gia, chính là chỗ này, nhìn qua xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng biệt thự sang trọng. Tiêu Động Trần gật gật đầu nói, Sở Gia, làm toàn bộ Doanh Châu cảnh nội số một số hai đại gia tộc. Gia tộc nơi ở tự nhiên cũng là xa hoa vô cùng. Sở Gia Hào Trạch là một tòa mang theo biệt thự to lớn đình viện, ở vào Doanh Châu trong thành phố tốt nhất cư xá bên trong. Trong cư xá danh xưng tấc đất tấc vàng, nhưng đối với tài sản gần chục tỷ Sở Chí Minh tới nói, lại không tính là gì, biệt thự diện tích cũng muốn so Tiêu Động Trần tại Dụ Long cư xá biệt thự phải lớn hơn rất nhiều. Trong sân, bể bơi loại hình công trình càng là đầy đủ vô cùng. Sở Gia thực lực mặc dù bình thường, nhưng ở Doanh Châu địa phương này, dùng để vì Cẩm Tú báo giá hộ tống cũng là đủ rồi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt tự nói, Doanh Châu dù sao chỉ là một tái phát đạt chút thành thị. Phồn vinh phương diện, so với tỉnh thành vẫn còn có chút chênh lệch, Sở Gia thực lực, nếu như phóng tới tỉnh thành, cũng liền có thể xếp vào trước 10, tối đa cũng chính là chen vào trước 5, nhưng ở Doanh Châu trong thành phố, lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, mà Cẩm Tú công ty, bởi vì Giả Tình Quân vừa mới tiếp nhận không bao dài thời gian, chỉ có thể coi là một viên mầm non, chịu không được bao lớn óng ánh. Thẩm Thiên Sinh mặc dù bây giờ tại Doanh Châu danh tiếng đang thịnh, nhưng dù sao chỉ là một cái dưới đất thế giới đại lão, đối với giới kinh doanh rất nhiều tình huống đều không cách nào làm được toàn diện hiểu rõ. Nếu mà có được Sở Gia như vậy, Cẩm Tú con đường phía trước không thể nghi ngờ liền muốn bằng phẳng rất nhiều. Cẩm Tú là Tình Quân tâm huyết, vô luận như thế nào cũng hẳn là để nó nhanh chóng trưởng thành mới là. Tiêu Động Trần nhàn nhạt cười cười, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía Sở Gia biệt thự đi đến. Mà cũng liền tại Tiêu Động Trần chính hướng phía Sở Gia Hào Trạch chạy đến thời điểm, Sở Gia bên trong, hai đạo nhân ảnh ngay tại đại sảnh trên ghế salon nhìn nhau mà ngồi. Ngồi phía bên trái trên ghế salon, chính là một người mặc quần áo ở nhà nam tử trung niên, chính là Sở Gia gia chủ Sở Vĩnh Ngũ, mà tại Sở Vĩnh Ngũ đối diện, thì là một người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Nam tử mang trên mặt một chút ý cười, mặc dù kiệt lực để cho mình biểu hiện có chút nội hàm, nhưng trên tay mang theo năm con đại kim chiếc nhẫn lại bán hắn. Để hắn nhìn cực kỳ giống một cái nhà giàu mới nổi. Nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định có thể một chút liền nhận ra, cái này nhà giàu mới nổi nam tử, chính là đoạn thời gian trước hắn tự mình sai khiến Doanh Châu đại lão. Thẩm Thiên Sinh, nhìn xem đối diện Sở Vĩnh Ngũ, Thẩm Thiên người mới vào nghề chỉ tại nhẫn vàng bên trên ma sát hai lần. Khẽ cười nói, Sở lão đệ hôm nay vội vã gọi ta tới, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng, nếu có ca ca khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương. Cứ mở mờ chính là... Hắn nói như vậy, nhưng ở đáy lòng lại là nổi lên nghi ngờ, từ khi hắn đi vào Doanh Châu về sau, hắn cùng Sở Vĩnh Ngũ cũng liền chỉ gặp qua giải rác mấy lần mà thôi. Giống như vậy đơn độc gặp mặt, càng là một lần đều chưa từng có, lão ca nói đùa, huy đệ chúng ta hai người, còn cần đến khách khí như vậy à? Sở Vĩnh Ngũ cười nói, mặc dù dưới đáy lòng đối với Thẩm Thiên Sinh 10 phần khinh thường, nhưng mặt ngoài công phu nhưng vẫn là phải làm, dù sao, bây giờ Thẩm Thiên ruột chiến thắng châu thế giới ngầm đại lão. Tại trong rất nhiều chuyện. Hắn đều vẫn là muốn cầu cạnh Thẩm Thiên Sinh, dừng một chút, không đợi Thẩm Thiên Sinh nói chuyện, Sở Vĩnh Ngũ bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó lại lần nữa mở miệng, bất quá, đã Thẩm Lão Ca nói như vậy, ta cũng thực sự là có chuyện nghĩ phiền phức Thẩm Lão Ca. Nghe được Sở Vĩnh Ngũ, Thẩm Thiên Sinh đáy lòng thầm hô một tiếng quả là thế. Nhưng sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, mà là cười tủm tỉm nói đi, chỉ có thể Lão Ca ta có thể làm được, nhất định toàn lực hỗ trợ, đêm qua phát sinh một sự kiện, Lão Ca có biết không? Sở Vĩnh Ngũ nụ cười trên mặt bỗng nhiên tu liễm, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Sinh khẽ giật mình, không rõ Sở Vĩnh Ngũ lời này có ý tứ gì. Con của ta, Sở Chí Minh, bị người đánh gãy tay chân. Em mờ thầm cắn răng, Sở Vĩnh Ngũ sắc mặt trầm xuống, tiếng la nói, đánh gãy tay chân. Thẩm Thiên Sinh nhướng mày, theo bản năng liền nghĩ đến dưới tay mình lưu manh, nhưng nghĩ, liền bác bỏ, lấy Sở ra tại Doanh Châu thế lực. Người bình thường, chỉ cần không phải chán sống, liền không khả năng như thế đi làm. Là ai làm? Hắn hỏi như vậy. Không rõ ràng, Sở Vĩnh Ngũ lắc đầu, chỉ biết là một người trẻ tuổi, Thẩm Thiên Sinh chân mày nhíu chặt hơn, càng phát ra đoán không ra Sở Vĩnh Ngũ gọi hắn tới là có ý gì. Lúc này, liền nghe được Sở Vĩnh Ngũ mở miệng lần nữa, truyền ra lời nói, bất quá, ta ngược lại thật ra biết có người nhận biết tên hung thủ này. A, nguyên lai lão đệ đã có manh mối, là ai? Thẩm Thiên Sinh hỏi, Cẩm Tú lão bản, Giả Tình Quân, Sở Vĩnh Ngũ nói, chương 213, thật to gan, ai? Thẩm Thiên Sinh nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế salon. Nhưng nghe đến Sở Vĩnh Ngũ về sau, liền bỗng nhiên đứng lên, hắn hai con mắt trợn tròn vo, nhìn chằm chằm Sở Vĩnh Ngũ, kinh hãi mà hỏi, Sở Vĩnh Ngũ không nghĩ tới Thẩm Thiên Sinh vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. lông mày hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là lặp lại một lần. Giả Tình Quân, làm sao, Thẩm lão ca, cái này Giả Tình Quân đáng giá ngươi khẩn trương như vậy? Sở Vĩnh Ngũ hai con mắt híp lại, nhìn xem Thẩm Thiên Sinh hỏi. Thẩm Thiên Sinh chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế salon. Không có trả lời Sở Vĩnh Ngũ vấn đề, hỏi, ngươi định làm gì? Thẩm lão ca, ta biết ngươi cùng kia Giả Tình Quân quan hệ không tầm thường. Bất quá, đã nữ nhân kia dám tìm người đả thương con của ta, ta liền không khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua nàng. Dạng này, ta cho ngươi Thiên Thịnh tập đoàn ngàn phần chi năm cổ phần. Ngươi không còn nhúng tay ta Sở ra cùng Giả Tình Quân sự tình. Như thế nào? Sở Vĩnh Ngũ nhìn xem Thẩm Thiên Sinh nói, hắn không cho rằng Thẩm Thiên Sinh sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Mặc dù hắn chỉ là đưa ra tặng cho Thẩm Thiên tìm đường sống Thịnh tập đoàn ngàn phần chi năm cổ phần, nhưng lấy Thiên Thịnh tập đoàn khổng lồ, cho dù là chỉ có ngàn phần chi năm cổ phần, giá trị cũng có thể tùy tiện đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Đối với Thẩm Thiên Sinh ra nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú, nhưng tiếp xuống Thẩm Thiên Sinh một phen, lại là trong nháy mắt đem hắn bàn tính xáo trộn. Sở Vĩnh Ngũ, người thật đúng là thật to gan. Thẩm Thiên Sinh sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh xuống tới. Nhìn qua Sở Vĩnh Ngũ, lạnh giọng mở miệng nói, cảm nhận được Thẩm Thiên Sinh biến hóa của tâm cảnh, Sở Vĩnh Ngũ cũng là sắc mặt biến hóa, hỏi, lão ca lời này là có ý gì? Có ý tứ gì? Sở Vĩnh Ngũ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, Thẩm Thiên Sinh trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, hắn đưa tay chỉ Sở Vĩnh Ngũ, hoàn toàn không cho Sở Vĩnh Ngũ rưỡi chút mặt mũi. Sở Vĩnh Ngũ, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi lá gan này như thế lớn, dám đem chú ý đánh tới Giả Tình Quân trên đầu. Thẩm Thiên Sinh, Sở Vĩnh Ngũ sắc mặt cũng thay đổi, đứng thẳng người, hai con mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Sinh. Bảo ngươi một tiếng lão ca, là cho mặt mũi ngươi, thật đúng là cho là ta sợ ngươi, một nữ nhân mà thôi, có cái gì quá không được, một nữ nhân. Thẩm Thiên Sinh bỗng nhiên cười lạnh, nhìn qua Sở Vĩnh Ngũ trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Như là bình thường nữ nhân, lấy địa vị của hắn, đương nhiên sẽ không đi nổi giận, nhưng Giả Tình Quân là ai? Đây chính là Tiêu Tiền Bối tự mình dặn dò muốn chiếu khán nữ nhân. Mặc dù hắn không rõ ràng Giả Tình Quân cùng Tiêu Động Trần đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng chỉ dựa vào Tiêu Động Trần hỗ trợ đoạt lại Cẩm Tú, đồng thời căn dặn hắn chiếu cố nhiều hơn về điểm này, cũng đủ để nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Mà bây giờ, Sở Vĩnh Ngũ vậy mà nghĩ đối Giả Tình Quân động thủ. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Sở Vĩnh Ngũ, xem ở ngươi gọi ta một tiếng lão ca phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, không muốn chết, cũng đừng động Giả Tình Quân, bằng không mà nói, bồi lên các ngươi toàn bộ Sở ra, đều không đủ. Thẩm Thiên Sinh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối Sở Vĩnh Ngũ nói. Sở Vĩnh Ngũ chân mày nhíu càng chặt, hắn vốn cho rằng, Giả Tình Quân chỉ là Thẩm Thiên Sinh tình nhân loại hình. Nhưng bây giờ xem ra, suy đoán của hắn tựa như là xuất hiện một chút sai lầm. Đối, ngươi lúc trước nói, đả thương Sở Chí Minh, là một người trẻ tuổi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Thẩm Thiên Sinh sắc mặt bỗng biến đổi, vội vàng hướng Sở Vĩnh Ngũ hỏi. Sở Vĩnh Ngũ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hỏng, Thẩm Thiên Sinh sắc mặt lập tức liền trở nên một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh đều đi ra. Cái gì hỏng? Sở Vĩnh Ngũ nghi hoặc, ngươi biết người trẻ tuổi kia? Đương nhiên, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, tựa như từ cửu thiên bay xuống. Sở Vĩnh Ngũ lời này vừa nói xong, liền ung dung truyền vào đại sảnh. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến trong đại sảnh hai người đều là nao nao, chợt vội vàng cầm quay đầu nhìn lại, liền thấy một người tướng mạo anh tuấn, tư thái đều đều thiếu niên nhanh nhẹn, hai tay chắp sau lưng, từ nơi cửa chậm rãi đến gần. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Nhìn qua cổng thiếu niên, Sở Vĩnh Ngũ thần sắc mãnh liệt, trầm giọng hỏi, nhưng không có chú ý tới, khi nhìn đến thiếu niên này về sau, Thẩm Thiên Sinh cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên không có nửa phần huyết sắc, liền liền thân thể cũng đều không nhịn được run rẩy. Ngươi còn không có tư cách biết tên của ta, chỉ cần như thế nào tiến đến, tự nhiên là dựa vào chân. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không có cái gọi là tự xông vào nhà dân giác ngộ, bước chân đạp nhẹ liền đi tới trong đại sảnh. Như vậy tùy ý trình độ, thật giống như về tới nhà của mình đồng dạng. Bảo an, bảo an đâu? Sở Vĩnh Ngũ kêu to, làm doanh châu phú hào, cho dù là trong nhà cũng đều có bảo an chăm sóc. Theo hắn thoại âm rơi xuống, rất nhanh mấy cái cầm gậy cảnh sát bảo an liền chạy tiến đến. Khi thấy Tiêu Động Trần về sau, nhao nhao trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn vẫn luôn đợi tại cửa ra vào, vậy mà không biết Tiêu Động Trần là lúc nào tiến đến. Bắt hắn cho ta đuổi đi ra, Sở Vĩnh Ngũ phân phó nói, trong lời nói mang theo sợi không thể nghi ngờ khí thế. Mà những cái kia bảo an cũng đều không chút do dự, nghe nói như thế về sau, nhao nhao cất bước hướng về phía trước, lăn ra ngoài. Một thân cao thể trắng bảo an bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Động Trần sau lưng. Nhìn xem trong đại sảnh sắc mặt âm trầm Sở Vĩnh Ngũ, hắn nhãn châu xoay động, lập tức kế thượng tâm đầu. Làm Sở ra bảo an, ai cũng rõ ràng Sở Vĩnh Ngũ đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Như vậy đại nhân vật, dù chỉ là lòng ngón tay ra khe hở đồ vật ra, đều đầy đủ người bình thường nở mày nở mặt vượt qua cả đời. Tráng kiện đùi bỗng nhiên nâng lên, ẩn chứa cơ hồ vượt qua toàn thân tám thành lực đạo. Hung hăng đối thiếu niên phía sau lưng hung hăng đá tới. Bởi vì lực lượng quá lớn, một cước này đá ra, thậm chí trong không khí mang theo một trận bình phong, rộng rãi ống quần, giờ phút này càng là dán thật chặt tại cổ chân của hắn bên trên. Có thể tưởng tượng, nếu như là bình thường người, bị một cước này đá trúng, thấp nhất cũng phải là cái xương cốt đứt gãy hạ tràng. Nhưng thiếu niên nhưng căn bản thờ ơ, cảm nhận được sau lưng truyền đến nhàn nhạt phong áp, căn bản không có làm ra cái gì động tác, thể nội linh lực phun trào, ở sau lưng hắn, một đạo nông cạn đến mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy màu sáng vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện. Hiện, cái này vòng bảo hộ cũng không tính dày, nhưng trên đó phát tán ra ba động lại là tương đương hùng hậu. Mà cũng liền tại cái này vòng bảo hộ xuất hiện sau một khắc, sau lưng con kia hung ác bàn chân, cũng là hung hăng đá đi lên, răng rác, một trận cực kỳ nhỏ tiếng xương nứt bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn mà lên. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng tại giờ phút này lại là càng rõ ràng, đồng thời, cũng liền tại cái này tiếng xương nứt truyền ra tiếp theo trong nháy mắt. Trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng là lập tức từ kia ra chân bảo an trong miệng vang lên. A, kêu thê lương thảm thiết đồng thời, bảo an kia khuôn mặt sắc, cũng là lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, lòng bàn chân mất thăng bằng, đặt mông hung hăng ngồi dưới đất, hai tay của hắn ôm thật chặt lấy đùi, cho đến lúc này, mọi người mới kinh hãi nhìn thấy, mới đá ra bàn chân kia trưởng, lại là đã hoàn toàn biến hình. Chương 214, gặp qua Tiêu tiền bối, cái này, tất cả bảo an đều mở to hai mắt, nghe bên tai không ngừng nhớ tới tiếng kêu thảm thiết, trong mắt lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cách gần nhất, nhưng dù cho như thế, vừa rồi cũng là hoàn toàn không có nhìn ra có cái gì dị thường. Thiếu niên này phía sau lưng là sắt thép làm sao có thể cứng rắn đến loại trình độ này, về phần Sở Vĩnh Ngũ, mặc dù đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua sóng gió nhân vật. Rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, trên mặt một trận xanh đỏ giao thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào thiếu niên, chỉ có Thẩm Thiên Sinh, giờ khắc này ở nghe được kia tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, lại là thân thể không được đánh lấy run rẩy, nhìn qua bảo an kia đã nghiêm trọng biến hình bàn chân. Trong mắt của hắn có chấn kinh, nhưng cũng có thoải mái, sớm tại thiếu niên vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền ngay lập tức nhận ra thiếu niên thân phận, Tiêu Động Trần, Tiêu tiền bối, ban cho hắn bây giờ hết thảy thân phận nhân vật truyền kỳ. Đồ con lợn, dùng gậy cảnh sát là dùng để làm gì? Sở Vĩnh Ngũ lên tiếng lần nữa, còn lại mấy tên bảo an lập tức thoải mái, sau đó vội vàng quơ lấy côn cảnh sát trong tay, hung hăng đối Tiêu Động Trần phía sau lưng đánh tới, có thể bị Sở Vĩnh Ngũ tuyển tới làm bảo an, tự nhiên đều là có chút tài năng. Phần lớn đều có chút công phu nội tình, giờ phút này mấy người đồng thời xuất thủ, hoàn toàn không có cố kỵ, nhất là, bởi vì lúc trước nhân viên an ninh kia hạ tràng, hoàn toàn đem mấy người đáy lòng tức giận kích phát ra đến. Bởi vậy giờ phút này đều là không có nương tay, đen nhánh trắng kiện gậy cảnh sát, kéo theo mấy đạo kình phong, cơ hồ là đồng thời tới gần Tiêu Động Trần phía sau lưng. Mắt thấy, cái này gậy cảnh sát liền muốn đánh bên trong, lúc này, kia nông cạn vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trầm thấp trầm đục. Cơ hồ là tại lúc này đồng thời vang lên, trong đại sảnh, thấy cảnh này sau, Sở Vĩnh Ngũ bỗng mở to hai mắt, tê, nhìn qua kia toàn bộ bay đến ngoài cửa một đám bảo an. Cùng trên mặt đất đã toàn bộ gãy thành hai nửa mấy cây gậy cảnh sát, mà lấy Sở Vĩnh Ngũ kiến thức cùng tâm cảnh, đều là nhịn không được tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn dù sao chỉ là một người bình thường, dù là có tiền nữa, cũng vẫn như cũ không cải biến được sự thật này, thế giới của võ giả, đối với hắn mà nói, thật sự là có chút xa xôi. Thủ đoạn như vậy, nếu là một chút võ đạo bên trong người ở đây, dù chỉ là nội gia đỉnh phong, cũng có thể một chút nhận ra, đây là chỉ có tông sư cường giả mới có thể sử dụng ra tay đoạn. Chân khí vòng bảo hộ, nhưng Sở Vĩnh Ngũ lại không rõ ràng, ánh mắt kinh hãi tại Tiêu Động Trần trên thân đảo qua. Chính không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, khóe mắt quét nhìn, lại là chợt nhìn thấy không ngừng run rẩy Thẩm Thiên Sinh. Hắn một gương mặt mo trắng bệch như tờ giấy, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tựa như một đạo kinh lôi trong đầu xẹt qua. Sở Vĩnh Ngũ trong lòng, bỗng nhiên nhớ lại một cái tính danh, ngươi là, tỉnh thành Tiêu tiền bối, đọc tê, diện tại, trong miệng bỗng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì quá mức rung động, thanh âm này đều biến sắc nhọn, nhưng giờ phút này Sở Vĩnh Ngũ lại hoàn toàn không tâm tư đi chú ý những này. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần trên thân đạt được đáp án, nghe được lại bị Sở Vĩnh Ngũ nói ra thân phận của mình. Tiêu Động Trần sắc mặt cũng là hơi lộ ra một phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mặc dù ở trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Sở Vĩnh Ngũ sắc mặt vẫn là một nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng xuống tới. Tỉnh thành Tiêu tiền bối cường đại, dù là hắn chưa từng gặp qua, nhưng một câu đem tiết cuồng nhân đuổi ra XX tỉnh, lại có thể tùy ý để Thẩm Thiên Sinh làm được bây giờ vị trí này. Hắn ở trong lòng cũng có thể suy đoán ra một chút, lại là không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại dưới loại tình huống này cùng cái sau gặp nhau. Sở ra Sở Vĩnh Ngũ Gặp qua Tiêu tiền bối, Sở Vĩnh Ngũ dù sao cũng là tung hoành cửa hàng mấy chục năm nhân vật. Gặp qua to to nhỏ nhỏ sóng gió vô số kể, giờ phút này cấp tốc kịp phản ứng, đối Tiêu Động Trần khom người cúi đầu. Tiêu tiền bối truyền thuyết, bởi vì Tiết Cuồng Nhân cùng Thẩm Thiên Sinh hai người, tại Doanh Châu Xuyên rất là rộng khắp, nhất là tại thế giới dưới lòng đất bên trong, càng là truyền tượng như thiên thần, cái gì thân thể phát ra hỏa diễm, cách không giết người chờ, bất kỳ một cái nào, đều là thần tiên mới có thể khiến ra tay đoạn. Sở Vĩnh Ngũ mặc dù trong lòng đối Tiêu tiền bối cũng có e ngại, nhưng đối với những tin đồn này, lại là khịt mũi coi thường, nếu quả thật có thể phát ra hỏa diễm, cách không giết người, đó không phải là tiên nhân hàng thế, làm gì ở thế tục bên trong trà trộn. Tiêu tiền bối, Thẩm Thiên Sinh cũng liền vội vàng khom người, không dám chậm trễ chút nào. Thẩm Thiên Sinh, ta để ngươi đến Doanh Châu, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Tiêu Động Trần không để ý đến Sở Vĩnh Ngũ, mà là nhìn về phía Thẩm Thiên Sinh chậm tư trật tự mà hỏi. Nghe nói như thế, Thẩm Thiên Sinh lập tức thân thể chấn động, hắn tự nhiên biết Tiêu Động Trần lời này là có ý gì. Giả Tình Quân bị Sở Chí Minh dây dưa, cuối cùng cũng có hắn chăm sóc bất lực tội danh, lạch cạch, tại Sở Vĩnh Ngũ ánh mắt kinh hãi bên trong, Thẩm Thiên Sinh bỗng nhiên hai chân khẽ cong, trực tiếp liền quỳ xuống trước Tiêu Động Trần trước người, sau đó vội vàng dập đầu một cái khấu đầu, đông, trầm đục âm thanh truyền ra, cho dù là Sở Vĩnh Ngũ đều là trong lòng run lên. Cảm thấy Thẩm Thiên Sinh đối với mình quá độc ác, hoàn toàn không có giở trò dối trá, quả nhiên, đợi đến Thẩm Thiên Sinh ngẩng đầu một cái, liền thấy Thẩm Thiên Sinh trên trán một mảnh sưng đỏ, phải biết, đây là tại bóng loáng trên sàn nhà, nếu như là đất xi măng, khẳng định lúc ấy liền muốn đập phá. Tiêu tiền bối, Thẩm Thiên ruột thể vẫn tại không ngừng run rẩy, bởi vì vừa rồi quá mức dùng sức, toàn bộ đầu đều trận trận mê muội, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn như cũ không dám đứng dậy, thật sự là, Tiêu Động Trần trong lòng hắn địa vị quá cao, nếu là lúc trước còn tốt, từ khi hắn trở thành Doanh Châu đại lão, cảm nhận được quyền lợi dụ hoặc về sau, bởi vì trầm mê, ngược lại là đối Tiêu Động Trần sợ hãi càng phát ra dày đặc. Hừ, nể tình ngươi đến Doanh Châu thời gian quá ngắn, lần này liền tha ngươi, nếu có lần sau, Tiết Cuồng Nhân chính là của ngươi vết xe đổ. Khẽ hừ một tiếng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thẩm Thiên Sinh nghe xong, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng lấy Tiêu Động Trần dập đầu, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết xong Thẩm Thiên Sinh sự tình, Tiêu Động Trần lại đem ánh mắt rời về phía Sở Vĩnh Ngũ, hai con mắt như là giếng cổ. Sở Vĩnh Ngũ chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác giống như nhìn thấy tinh thần đại hải, vô cùng thâm thúy. Không biết Tiêu tiền bối quang lâm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón, bất quá Tiêu tiền bối tới đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Sở Vĩnh Ngũ hít vào một hơi, cao giọng hỏi, ngươi không phải muốn tìm đả thương con trai ngươi hung thủ à? Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn Sở Vĩnh Ngũ, thản nhiên nói, không cần tìm ta, chính ta đến đây, cái gì? Sở Vĩnh Ngũ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra lời này. Liên tưởng đến lúc trước Thẩm Thiên Sinh đối với Giả Tình Quân thái độ. Hắn rốt cục minh bạch, trách không được Thẩm Thiên Sinh nghe được Giả Tình Quân sau sẽ khẩn trương như vậy. Nguyên lai, Giả Tình Quân lại là Tiêu tiền bối nữ nhân. Chương 215, quỳ xuống, Sở gia hào trạch, trong đại sảnh, theo Sở Vĩnh Ngũ tiếng kêu sợ hãi kia, toàn bộ đại sảnh lần nữa an tĩnh lại, Thẩm Thiên Sinh vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ngậm miệng không nói, nguyên lai là Tiêu tiền bối ra tay. Một mực qua một phút, Sở Vĩnh Ngũ mới chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ta Sở gia cho Tiêu tiền bối mặt mũi này, không truy cứu nữa việc này. Hắn biết, mình là không còn có báo thù khả năng, Thẩm Thiên Sinh địa vị liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là Tiêu Động Trần một con chó mà thôi. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, từ Sở Vĩnh Ngũ trước người trải qua, đi vào trong đại sảnh chủ vị, không coi ai ra gì tọa hạ sau, lúc này mới tiếp tục nói, tính ngươi thông minh, bất quá, con của ngươi quấy rối, Tình Quân, va chạm ta, việc này nên xử lý như thế nào? Tiêu tiền bối lời này là có ý gì? Sở Vĩnh Ngũ con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Tiêu Động Trần đánh gãy Sở Chí Minh tay chân, càng đem Sở Chí Minh ngay trước mặt mọi người còn tại trên đường cái chẳng quan tâm. Bản thân cái này đã để Sở Vĩnh Ngũ người phần phẫn nộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Động Trần thân phận quá cao, lúc này mới không có đi truy cứu, thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại còn ngược lại đem sai lầm lại đến Sở Chí Minh trên thân. Từ Hưng Hải nhi tử đắc tội ta, bị ta đánh gãy tay chân, Từ gia phụ thuộc vào ta, vì ta thuộc hạ, Tiết Cuồng Nhân đối ta khẩu xuất cuồng ngôn, bị ta chặt đứt một tay, đuổi ra trong tỉnh, bây giờ cũng bị ta chém giết, Dương Mới Xây cũng từng đối ta nói năng lỗ mãng, hiện tại đã không còn tại thế bên trên. Tiêu Động Trần tựa tại trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn xem Sở Vĩnh Ngũ, ba người này ngươi hẳn là đều biết, không biết ngươi so với ba người này lại như thế nào. Lời này vừa ra, Sở Vĩnh Ngũ sắc mặt một trận kịch biến, Tiêu Động Trần nói ra ba người này, cũng chỉ có Dương Mới Xây thế lực chênh lệch hắn nửa bậc. Tiết Cuồng Nhân tại Doanh Châu lúc, tại Doanh Châu danh tiếng chi thịnh, coi như chính phủ đều sợ hắn ba phần, càng là hắn kết bái đại ca. Từ Hưng Hải mặc dù không tại Doanh Châu, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng Từ Hưng Hải cường đại. Dù là gần 2 năm bị Tiết Cuồng Nhân áp chế, nhưng kia dù sao cũng là trong tỉnh thế giới ngầm một trong tam cự đầu. Thực lực tổng hợp so với Sở gia chỉ mạnh không yếu. So sánh Tiêu Tiền Bối đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào đi. Nói rõ chính là, mặc dù đáy lòng không muốn, nhưng Sở Vĩnh Ngũ vẫn là không thể không đáp lại nói. Hắn thấy, chỉ cần Tiêu Động Trần yêu cầu đừng vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền đáp ứng xuống tới, cùng lắm thì ăn chút thiệt thòi thôi. Tiêu Động Trần khóe môi bỗng nhiên câu lên một vòng ý cười, nhàn nhạt mở miệng, phụng ta làm chủ, làm ta nô bộc, toàn bộ Sở gia, ngày sau mặc ta phân công, lạnh nhạt ngữ khí, thật giống như tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng dừng ở Sở Vĩnh Ngũ trong lỗ tai, lại là sắc mặt không khỏi biến đổi, đây không có khả năng. Hắn trực tiếp gầm thét, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Bọn hắn Sở gia, tại Doanh Châu thâm căn cố đế, liền đã từng cường hãn như Tiết Cuồng Nhân, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngấp nghé, nhưng lại không có gì biện pháp. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần thuận miệng nói, vậy mà liền muốn để bọn hắn toàn bộ Sở gia tùy ý phân công. Ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt tình quang lóe lên, một cỗ thật lớn uy áp liền trực tiếp xuất hiện tại Sở Vĩnh Ngũ đỉnh đầu. Quỳ xuống, hắn mở miệng quát nhẹ, chuyên cua tôi, thanh âm này vừa mới truyền ra, liền tựa như thiên lôi oanh kích, tại Thẩm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Ngũ hai người trong đầu ầm vang nổ vang. Lập tức, Thẩm Thiên Sinh tư thái thấp hơn, cái trán chống đỡ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, đồng thời, trong lòng của hắn cũng may mắn tay vui họa tâm tư. Đối với Sở Vĩnh Ngũ lúc trước sở tác sở vi không được lắc đầu. Nếu như Tiêu Tiền Bối là dễ đối phó như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng như thế e ngại, nhưng Sở Vĩnh Ngũ vẫn còn nhìn không thấu, còn dám cò kè mặc cả, cái này căn bản là mình muốn chết. Về phần Sở Vĩnh Ngũ, hắn vốn là ở vào uy áp áp bách dưới, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đông, đầu gối hung hăng rơi xuống trên sàn nhà, nhưng Sở Vĩnh Ngũ lại hoàn toàn không tâm tình đi để ý đau đớn. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dù là thân thể bị ép tới quỳ bám vào trên mặt đất, cái trán chống đỡ mặt đất, trong mắt cũng vẫn như cũ lộ ra vẻ khó tin. Hắn cảm giác trên người mình thật giống như đè ép một tòa núi lớn, liền hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Cái này, làm sao có thể? Trong lòng hắn rung mạnh, âm thầm cuồng hô, chỉ là một câu, vậy mà liền có thể để cho hắn tại chỗ quỳ xuống. Cuối cùng là như thế nào thủ đoạn? Thủ đoạn như vậy đều có thể sử xuất, như vậy theo như đồn đại, thân thể phát ra hỏa diễm, cách không đả thương người, há không cũng đều là chân thực. Thần phục, hoặc là chết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua Sở Vĩnh Ngũ, hai con mắt bên trong phảng phất muốn bắn ra thiểm điện. Tinh mang bùng lên, Sở Vĩnh Ngũ hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu, nhưng mặc dù là như thế, hắn lại cảm giác Tiêu Động Trần một đôi mắt ngay tại trước mặt hắn. Giống như khắc ở trong đầu hắn đồng dạng, coi như nhắm mắt lại, cũng vẫn như cũ có thể thấy hết sức rõ ràng. Phục, ta phục, dù là đáy lòng lại thế nào không muốn, nhưng Sở Vĩnh Ngũ nhưng vẫn là không thể không nói ra lời này. Hắn có thể cảm giác được, trên người mình áp lực đã càng lúc càng lớn, nếu như một mực tiếp tục như thế, nói không chừng thật sự có khả năng bị ép thành bánh thịt. Hắn dù sao chỉ là cái thương nhân. Lợi ích trên hết, cũng phi thường rõ ràng, một khi người đã chết, cái gì liền cũng bị mất. Quả nhiên, ngay tại hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trên thân áp lực buông lỏng, giống như chưa từng có xuất hiện qua, đáy lòng hung hăng thở dài một hơi, cứ như vậy thời gian mấy hơi thở, y phục trên người hắn liền đã ướt đẫm, giống như bị nước ngâm qua, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này cũng không dám đứng thẳng người, hoàn toàn bị Tiêu Động Trần uy thế chấn nhiếp. Từ nay về sau, nếu như Cẩm Tú công ty phát sinh vấn đề gì, ta liền toàn bộ tính tại Sở gia trên đầu, nếu là thương tới cùng Giả Tình Quân, ta liền hủy diệt toàn bộ Sở gia. Từ trên ghế salon chậm rãi đứng dậy, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Sở Vĩnh Ngũ tâm thần đều rung động, hắn làm sao không rõ, đây chính là cái vất vả mà chả được gì. Một khi Cẩm Tú, ảnh hưởng lớn nhất, tất nhiên là bọn hắn Sở gia, nhưng hắn cũng không dám phản bác, ngược lại là dập đầu liên tiếp khấu đầu. Tiêu Tiền Bối yên tâm, chỉ cần tại Doanh Châu, ta Sở gia nhất định sẽ bảo đảm Cẩm Tú bình yên không ngại, không nhường ra nửa điểm sai lầm. Nhẹ gật đầu, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía đại sảnh đi ra ngoài, Thẩm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Ngũ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn đi xem, mắt thấy, Tiêu Động Trần thân ảnh liền muốn biến mất tại tầm mắt bên trong. Hai người cùng nhau thở dài một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng vào lúc này, một trận nhàn nhạt lời nói lại là đồng thời tại hai người bên tai vang lên. Còn có Thẩm Thiên Sinh, một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Vâng vâng vâng, Thẩm Thiên Sinh nào dám có nửa điểm không theo. Coi là Tiêu Động Trần lại vòng trở lại, vội vàng dập đầu đạo, Sở Vĩnh Ngũ một trái tim cũng lần nữa nhấc lên, nhưng một mực chờ một hồi lâu, cũng không thấy có thanh âm khác truyền đến, lúc này, hai người mới rốt cục ngẩng đầu đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa, đâu còn có Tiêu Động Trần cái bóng. Chương 216, về Cử Thành, phàm nhân nhục thân quá yếu, không có cách nào gieo xuống nô ấn, thật đúng là có chút phiền phức. Sở ra hào trạch bên ngoài, Tiêu Động Trần chắp tay đi trên đường, có chút lắc đầu đạo, tại tu chân giới, nô ấn là một loại rất phổ thông thủ đoạn, một chút tu vi thấp tu sĩ, có rất nhiều đều sẽ bị đẳng cấp cao tu sĩ gieo xuống nô ấn. Chỗ tốt như vậy là, trừ phi những cái kia bị gieo xuống nô ấn tu sĩ tìm tới phương pháp loại trừ nô ấn. Đại đa số thời điểm, đều căn bản không dám vi phạm thi ấn người mệnh lệnh. Tiêu Động Trần làm đã từng pháp tượng chí tôn đại tu sĩ, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, bất quá, cũng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới không có lựa chọn đối Thẩm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Ngũ hai người thực hiện nô ấn. Nô ấn thi triển, với hắn mà nói mặc dù là hạ bút thành văn, nhưng cái này dù sao cũng là nguồn gốc từ tu chân giới thủ đoạn. A Hoàng có thể tiếp nhận hắn nô ấn, là bởi vì bản thân nó chính là một con linh thú, mà Trương Ngàn Buồm cũng là một nội gia đỉnh phong võ giả, đủ để tiếp nhận nô ấn khống chế. So sánh dưới, Thẩm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Ngũ, mặc dù địa vị đều không thấp, nhưng lại đều chỉ là phổ thông phàm nhân, cho dù hắn đối hai người thi triển nô ấn,